Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Câu nói này của Mã Tuân không hề thể nghi ngờ chính là khiêu khích lớn nhất đối với nhà họ Lâm. Giết chết cường giả nhà họ Lâm ở trước mặt người nhà họ Lâm, còn uy hiếp những người còn lại phải đi theo nhà họ Diệp, nếu không thì sẽ chết. Cái này phách lối đến cỡ nào mới có thể làm ra loại chuyện như vậy? 17 tên cường giả còn lại, anh nhìn tôi nhìn anh, đều nhìn thấy được vẻ sợ hãi trong mắt lẫn nhau. Ngay cả người mạnh nhất trong số bọn họ cũng bị Mã Tuân giết chết, trong một cái chớp mắt dễ dàng như thế. Sao bọn họ có thể làm gì được Mã Tuân? Một bên là nhà họ Lâm, một bên là nhà họ Diệp, cho dù là ai cũng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được. Lên cho tôi, giết cậu ta! Cậu ta có lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một mình, 17 các người liên hợp lại với nhau. Còn sợ không giết được cậu ta nữa à? Ai có thể giết được cậu ta, tôi cho người đó 30 tỷ. Rốt cuộc Lâm Thiên Trạch cũng đã bùng nổ, không để ý đến thân phận của mình, tức giận hét lên ở trước mặt của mọi người. Tốt nhất là các người nên suy nghĩ cho kỹ càng rồi quyết định có ra tay hay là không. Lúc này Diệp Mạn cũng mở miệng nói. Tôi cũng biết đối với các người mà nói, tình cảnh hiện tại vô cùng khó khăn. Cho dù là nhà họ Diệp hay nhà họ Lâm, các người cũng không thể đắc tội nổi. Nhưng mà các người phải suy nghĩ lại cho thật kỹ, dựa vào thực lực của các người có thể giết được cậu Mã không? Lâm Thiên Trạch cũng chỉ dùng 30 tỷ làm mồi nhử để các cậu chịu chết. Chỉ cần các người đồng ý đi theo nhà họ Diệp, từ nay về sau các người chính là những thân tín sẽ được nhà họ Diệp tôi bồi dưỡng, có rất nhiều cơ hội để kiếm được 30 tỷ. Lời nói của Diệp Mạn không thể nghi ngờ gì, chính là một viên thuốc an thần cho 17 tên cường giả nhà họ Lâm còn lại. Bà ta là chủ nhân của nhà họ Diệp, chắc là cũng sẽ không nói dối ở trước mặt của mọi người đâu. Chỉ là ai cũng không dám là người đầu tiên tỏ thái độ, vẫn do dự như cũ. Người nào là người đầu tiên lên tiếng gia nhập vào nhà họ Diệp, tôi sẽ cho người đó 30 tỷ. Người thứ hai đứng ra thưởng 15 tỷ. Người thứ ba thưởng 9 tỷ. Những người còn lại, một đồng tiền cũng không có. Diệp Mạn nhìn ra được tâm tư của những người này, lúc này lại ném 30 tỷ ra. Nghe vậy, ánh mắt của 17 tên cường giả nhà họ Lâm đều trở nên nóng bỏng. Lập tức có người hét lớn. Tôi đồng ý gia nhập nhà họ Diệp. Tôi có đồng ý gia nhập nhà họ Diệp. Lúc người đầu tiên vừa mở miệng, 17 người gần như mở miệng cùng một lúc. Người nào cũng tranh nhau. Sợ là mình bày tỏ thái độ không muốn gia nhập nhà họ Diệp trễ hơn người kia. Cảnh tượng này làm những người ở đây đầy bất ngờ. Lại kích thích thần kinh của Lâm Thiên Trạch một cách sâu sắc. Sắc mặt của ông ta trắng bệch đến cực điểm. Mặc dù những người này không phải là những người tinh nhuệ của nhà họ Lâm, nhưng mà một nửa trong số họ đều là đám cường giả mạnh nhất của nhà họ Lâm. Bây giờ tất cả mọi người đều gia nhập vào nhà họ Diệp. Chuyện này đối với nhà họ Lâm mà nói quả thật là một cái đả kích chí mạng. Tôn Húc cũng ngơ ngác cả mặt. Ông ta vốn cho rằng cho dù tiền của Diệp Mạn có thể dụ dỗ người ta thành công, tối đa cũng chỉ có thể hấp dẫn được một hai người có thực lực yếu thế đi qua đó. Thật sự không ngờ đến 17 người vậy mà lại gia nhập vào nhà họ Diệp hết toàn bộ. Tôi đại diện cho nhà họ Diệp chào đón mọi người gia nhập. Rốt cuộc trên mặt Diệp Mạn cũng đã có nụ cười, ngón tay chỉ về phía mấy người bọn họ. Cậu, còn cậu là người lên tiếng trước nhất, lần lượt được ban thưởng 30 tỷ, 15 tỷ và 9 tỷ. Được chỉ cũng chỉ có 3 người, bọn họ đều mang theo cái mặt kích động vội vàng nói cảm ơn. 14 người khác thì lộ ra vẻ mặt thất vọng, hối hận mình đã không nhanh chóng bày tỏ thái độ. Lúc này Diệp Mạn mới nở một nụ cười sáng rực với bọn họ. Những người khác mỗi người được thưởng 3 tỷ. Diệp gia chủ vạn tuế, cảm ơn Diệp gia chủ. 14 người còn lại ngây ngốc một lúc lâu, bỗng nhiên ai nấy đều kích động lên tiếng nói. Dương Chấn âm thầm gật đầu, biểu hiện rất hài lòng đối với Diệp Mạn. Chỉ dùng 96 tỷ liền có thể có được 17 tên cường giả cấp bậc này, quả thật chính là kiếm lời lớn. Trong giới sát thủ loại cường giả có cấp bậc này, bất cứ người nào được ban thưởng nhiệm vụ hàng năm cũng sẽ không ít hơn 30 tỷ. 17 người, ít nhất là 540 tỷ, còn là mỗi một năm. Nhưng mà Diệp Mạn chỉ dùng có 96 tỷ. Chỉ là một con số lẻ mà đã có thể có được nhiều cường giả như vậy. Đối với hào môn đỉnh tiêm như thế này, quả thật chính là thắng lợi mang tính chất lịch sử. Khốn nạn, cái dám phản bội nhà họ Lâm này. Hậu quả phản bội của nhà họ Lâm là cái gì thì chắc chắn bọn mày biết rõ rồi. Tao cho bọn mày 10 giây để chạy trở về đây. Tao có thể tha thứ cho lỗi lầm của bọn mày. Nếu không thì tất cả sẽ tính theo tội phản bội. Lâm Thiên Trạch hung tàn, cắn răng nghiến lợi nói. Những tên cường giả lúc nãy chọn đầu quân cho nhà họ Diệp đều có sắc mặt khó coi. Bị gia chủ trước uy hiếp, áp lực đối với bọn họ thật sự rất lớn. Lúc này Diệp Mạn lại khinh thường cười một tiếng. Bây giờ bọn họ đều đã đầu quân cho nhà họ Diệp tôi rồi. Đó chính là người của nhà họ Diệp tôi. Nếu nhà họ Lâm thật sự lợi hại đến nỗi có thể tùy ý trả thù người nhà họ Diệp tôi, vậy thì chẳng phải nhà họ Diệp tôi đã sớm bị người nhà họ Lâm hủy diệt rồi à? Hơn nữa những người này gần như là một nửa sức chiến đấu của nhà họ Lâm, có đúng không? Tổn thất lớn như thế, nhà họ Lâm ông thật sự có can đảm lấy cứng chọi cứng với nhà họ Diệp tôi à? Chỉ sợ nhà họ Lâm sẽ càng có tổn thất lớn hơn nữa thôi. Cường giả nhà họ Lâm lúc này còn có chút lo lắng, bây giờ rốt cuộc cũng đã thở một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt cũng trở nên vô cùng âm trầm. Mặt mũi của bọn họ đều tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Trạch. Lâm gia chủ, những năm gần đây chúng tôi đã nỗ lực vì nhà họ Lâm đủ nhiều rồi. Nếu như ông thật sự muốn trả thù thì ông cứ việc ra tay đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Có người mở miệng nói về mặt lạnh lùng. Không sai, chỉ cần nhà họ Lâm dám trả thù, đến một người chúng tôi giết một người, đến hai người chúng tôi giết một cặp. Lập tức lên hết đi, tôi với nhà họ Lâm đã không còn bất cứ quan hệ gì rồi. Trong lúc nhất thời, 17 tên cường giả vốn dĩ thuộc về nhà họ Lâm lại đồng loạt mở miệng nói. Vừa mới đầu quân cho nhà họ Diệp, đương nhiên phải biểu hiện mới được. Thiếu chút nữa Lâm Thiên Trạch đã tức đến nỗi nổ tung. Ông ta khí thế dạt dào mang 20 tên cường giả đến đây. Bây giờ một người chết, hai người sống chết không rõ, 17 tên còn lại thì toàn bộ đầu quân vào nhà họ Diệp. Lúc này còn đang uy hiếp ông ta ở trước mặt mọi người. Bây giờ bên phía nhà họ Lâm chỉ còn có Lâm Thiên Trạch cùng với hai ba con Lâm Báo, Lâm Tùng. Con trai của Lâm Thiên Trạch cũng đã nằm trên đất, vẫn còn chưa tỉnh lại. Hay, hay lắm. Nếu như các người dám phản bội nhà họ Lâm, từ nay về sau các người chính là kẻ thù đầu tiên mà nhà họ Lâm tôi sẽ tấn công. Lâm Thiên Trạch cắn răng nghiến lợi nói. Người nhà họ Diệp nhìn Lâm Thiên Trạch giống như là đang nhìn một kẻ ngu. Tổn thất nhiều cường giả như vậy, nhà họ Lâm còn có thể gây nên sóng gió nữa à? Chỉ sợ là bọt nước cũng không dậy nổi. Nếu như nhà họ Diệp thật sự đấu với nhà họ Lâm, chỉ sợ nhà họ Lâm sẽ chết vô số người. Hiện tại đến lượt ông rồi. Lúc này Mã Tuần bỗng nhiên lại nhìn Tôn Húc lạnh lùng nói. Nghe vậy cả người Tôn Húc không khỏi run lên. Trước đó đã đồng ý bắt tay với nhà họ Lâm để đối phó với nhà họ Diệp, là bởi vì nhà họ Lâm đồng ý giúp đỡ nhà họ Tôn phát triển thị trường nước ngoài. Hơn nữa còn là lúc nhà họ Lâm đang cường thịnh nhất. Nhưng mà bây giờ nhà họ Lâm đã tổn thất đến 20 tên cường giả, nguyên khí bị tổn thương rất lớn. Nếu như thật sự bắt tay với nhà họ Lâm thì thực lực của nhà họ Tôn cũng sẽ bị suy yếu. Hiện tại xem ra giao dịch bằng miệng trước đó căn bản chính là một cuộc làm ăn bị lỗ mà không có lời. Tôn Húc ngoài cười nhưng trong không cười, lên tiếng nói. Lúc nãy tôi cũng chỉ là đang đùa giỡn với đồ con heo Lâm Thiên Trạch mà thôi. Nếu như tôi thật sự muốn bắt tay với nhà họ Lâm thì chẳng phải Tôn Húc tôi cũng biến thành con heo rồi à? Diệp gia chủ, tôi đã phúng viếng Diệp lão gia chủ rồi. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy thì tôi dẫn người đi trước đây. Tôn Húc dứt lời, quay người lại muốn dẫn người đi. Lâm Thiên Trạch và Lâm Báo vô cùng ngạc nhiên, sắc mặt trắng bệch. Sở dĩ người nhà họ Lâm dám chọi cứng với nhà họ Diệp cũng là bởi vì Tôn Húc đã đồng ý hợp tác. Bây giờ chuyện đã vỡ ra, Tôn Húc lại muốn chạy trốn. Không có sự giúp đỡ của nhà họ Tôn, nhà họ Lâm tránh không được tình trạng cá nằm trên thớt. Bây giờ muốn đi, đã trễ rồi. Đúng lúc này Dương Chấn vẫn luôn không lên tiếng, bỗng nhiên lại nhìn về phía Tôn Húc rời đi, lạnh lùng nói. Sự xuất hiện của Dương Chấn lập tức nhấc lên muôn vàn con sóng gió. Người nhà họ Diệp đều mang theo vẻ mặt chờ mong, trong lòng lại kích động vô cùng. Cậu là cái thá gì? Ngay cả gia chủ nhà họ Diệp cũng không dám nói chuyện. Cậu lại dám kêu tôi ở lại à? Tôn Húc híp mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự tàn khốc. Ngày hôm nay sau khi đến nhà họ Diệp xảy ra mọi chuyện đều để ông ta hối hận không kịp. Vất vả lắm mới có thể tìm được cái cớ để rời đi. Một người trẻ tuổi lại dám lắm mồm. Nghe thấy lời nói của Tôn Húc, người nhà họ Diệp nhìn Tôn Húc giống như đang nhìn một kẻ ngu. Dương Chấn kinh khủng đến mức nào, nhà họ Diệp là người rõ ràng nhất. Một kim cương là cường giả đứng thứ ba trong hiệp hội võ đạo đều phải nhượng bộ lui binh với người trẻ tuổi này. Tôn Húc làm gì có tư cách hô to gọi nhỏ. Anh Chấn kêu ông đi, ông mới có thể đi. Anh ấy muốn ông chết, ông phải chết. Bước chân của Mã Tuân khẽ chuyển động, trực tiếp chặn kín đường đi của Tôn Húc. Sắc mặt của Tôn Húc lập tức cứng đờ. Lúc nãy sau khi hô to gọi nhỏ với Dương Chấn, ông ta liền cảm thấy bầu không khí có chút không được bình thường. Bây giờ có câu nói này của Mã Tuân lại càng làm cho ông ta cảm nhận được một cơn gió lạnh. Người trẻ tuổi được Mã Tuân gọi là anh Chấn lại là người có thân phận gì? Không biết cậu đây là cậu chủ nhà ai? Sắc mặt Tôn Húc thay đổi bất thường, lúc này cũng còn không thèm quan tâm tới Dương Chấn, nhưng bây giờ lại nở nụ cười nhìn anh. Cũng đã đổi xưng hô với Dương Chấn từ thằng nhóc trở thành cậu đây. Lúc này ánh mắt của mọi người đều rơi trên người của Dương Chấn. Cảm xúc của Vũ Văn Cao Dương có hơi kích động. Người trẻ tuổi này là con trai của ông ta. Ông ta rất muốn đứng ra lớn tiếng nói cho mọi người biết chuyện là như vậy, nhưng ông ta lại không dám. Lúc này trong ánh mắt của ông ta lại có nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chỉ là Dương Chấn căn bản không có dự định đáp lại lời của Tôn Húc. Anh chỉ dặn dò một tiếng. Đã đến đây, phiền phức cũng đã tự tìm. Đương nhiên phải trả một cái giá đắt. Cậu cứ tùy ý xử lý là được rồi. Nghe vậy Mã Tuân cười ha ha, đương nhiên cũng hiểu đây là đang nói với anh. Vâng, anh Chấn. Mã Tuân cung kính nói. Cảnh tượng này bỗng nhiên để cho Tôn Húc cảm thấy có một loại dự cảm không tốt. Ông ta vốn dĩ cho rằng Mã Tuân là người của nhà họ Diệp, nhưng mà cho đến lúc này ông ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Mã Tuân căn bản không phải là người của nhà họ Diệp, mà là người của Dương Chấn. Nếu không có chuyện lớn như vậy, tại sao lại nghe lời của Dương Chấn? Rốt cuộc thì cậu là ai? Tôn Húc nặng nề lên tiếng hỏi. Bây giờ trong mắt Dương Chấn, nhà họ Tôn là cái thá gì chứ? Vẫn không thèm nhìn như cũ. Tôn Húc bị người ta phớt lờ liên tục, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Ông ta đường đường là chủ nhân của nhà họ Tôn, một trong Yến Đô Bát Môn, lại bị một người trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi xem thường. Ông nói nhảm nhiều quá đó. Mã Tuân không hề khách khí một chút nào, lên tiếng nói. Cậu! Tôn Húc lộ ra vẻ tức giận. Nhưng mà nghĩ tới lúc nãy Mã Tuân đối mặt với đám cường giả nhà họ Lâm, thực lực bộc lộ ra, lại không dám chọc giận anh ta. Diệp gia chủ, đây là đạo lý đối đãi với khách của nhà họ Diệp các người à? Tôi dẫn người đến đây phúng viếng Diệp lão gia chủ, ngược lại trở thành kẻ thù của các người à? Tôn Húc nhìn Diệp Mạn mở miệng chất vấn. Diệp Mạn cười lạnh một tiếng. Phúng viếng à? Lúc nãy ông cũng đâu có nói như vậy đâu. Nếu như anh Dương đã không cho ông đi, vậy thì ngày hôm nay, cho dù thiên vương lão tử của đến đây, thì ông cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi nhà họ Diệp nửa bước. Lúc này Diệp Mạn vô cùng cường thế. Câu nói này nói ra khỏi miệng, bà ta chỉ cảm thấy một cảm giác ngột ngạt giấu trong lòng mình đã hoàn toàn được phát tiết ra ngoài. Ngày hôm nay nếu như không phải Dương Chấn ở nhà họ Diệp, sao Vũ Văn Cao Dương có thể tự mình đến đây, thậm chí còn chủ động giúp đỡ? Có thể nói không có Dương Chấn, chỉ sợ là ngày hôm nay chính là ngày nhà họ Diệp bị hủy diệt. Sắc mặt của Tôn Húc khó coi đến cực điểm. Diệp Mạn nói chuyện không nể nang ông ta, lại lộ ra một tin tức làm cho ông ta cảm thấy sợ hãi. Ngay cả Diệp Mạn cũng phải gọi chàng trai trẻ tuổi một tiếng anh Dương. Rốt cuộc cậu ta có lai lịch gì? Bên cạnh còn có cường giả cấp bậc đỉnh cao như Mã Tuân đi theo. Nếu như Dương Chấn không có bối cảnh thâm hậu, có đánh chết ông ta cũng không tin. Lúc nãy ông mới mắng anh Chấn là cái gì đó? Mã Tuân đột nhiên hỏi. Tôn Húc chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nếu như ông ta có thể biết lai lịch siêu phàm của Dương Chấn sớm một chút, ông ta sẽ không kêu to gọi nhỏ với Dương Chấn đâu. Lúc nãy tôi chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không có ý gì hết. Cả khuôn mặt của Tôn Húc đều là nụ cười miễn cưỡng. Lúc này, mặc dù bên cạnh của ông ta còn có 20 cường giả nhà họ Tôn đi cùng, nhưng mà lại không có ý muốn ra tay với Mã Tuân. Lúc nãy nhà họ Lâm có ý đồ muốn ra tay đã bị chàng trai trẻ tuổi trước mặt dựa vào thực lực một mình đã giết chết một người, làm hai người bị thương nặng, thu phục 17 người. Nếu như ông ta lại dám ra lệnh ra tay, đừng nói là 20 cường giả đỉnh cao của nhà họ Tôn cũng không gánh nổi. Chỉ sợ là ngay cả cái mạng của ông ta cũng sẽ bị bỏ lại nơi này. Có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói ra. Nói rồi thì phải rơi đầu. Mã Tuân híp mặt nói. Tôi cũng không làm khó ông. Quỳ xuống nói xin lỗi. Chỉ cần anh Chấn có thể tha thứ cho sự vô lễ của ông, thì tôi sẽ để cho ông đi. Nghe vậy, sắc mặt của Tôn Húc lập tức cứng đờ. Ông ta đường đường là chủ nhân của nhà họ Tôn, lần này bị ép quỳ xuống nói xin lỗi. Cho dù là đối phương có lai lịch bất phàm, nhưng mà nếu như ông ta thật sự phải quỳ xuống nói xin lỗi, thế thì sau này ông ta còn có mặt mũi gì ở Yến Đồ nữa? Tôi cho ông một phút để suy nghĩ. Nếu như đến thời gian rồi mà ông vẫn còn chưa quỳ xuống nói xin lỗi, vậy thì chỉ có thể thông báo với nhà họ Tôn chuẩn bị hậu sự cho ông. Mã Tuân mở miệng nói. Lời vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Mã Tuân lại muốn để Tôn Húc quỳ xuống nói xin lỗi. Tôn Húc đường đường là chủ nhân của nhà họ Tôn. Nếu như ông ta quỳ xuống, chẳng phải tương đương với việc nhà họ Tôn quỳ à? Cậu đừng có mà quá đáng. Nụ cười trên mặt Tôn Húc đã biến mất, cắn răng nói. Sau khi Mã Tuân cười lạnh một tiếng thì nói. Hừ, sai rồi. là ông phải trả một cái giá đắt. Đạo lý đơn giản như thế, chẳng lẽ Tôn gia chủ cũng không biết nữa hả? Tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, cậu liền kêu tôi quỳ xuống nói xin lỗi, cậu cũng không khỏi quá đáng rồi đó chứ. Tôn Húc trầm giọng nói, mặc kệ là như thế nào, nhà họ Tôn tôi cũng là một trong Yến Đô bát môn. Kêu tôi quỳ xuống nói xin lỗi, tuyệt đối không có khả năng đâu. Buồn cười ghê chứ. Mã Tuân cười lạnh, hừ, lúc ông mang theo cường giả của gia tộc đến nhà họ Diệp, sao lại không suy nghĩ là mình có quá đáng hay không? Ngày hôm nay nếu như không phải có anh Trấn ở đây, chỉ sợ nhà họ Tôn với nhà họ Lâm đã bắt tay với nhau tạo áp lực với nhà họ Diệp rồi nhỉ? Hiện tại đã biết nhà họ Diệp không phải là nơi các người có thể tùy tiện trấn áp, muốn bình yên vô sự rời đi hả? Không trả giá mà để các người yên bình rời đi, đợi đến lúc ông tìm được đồng minh mạnh hơn thì có phải ông sẽ trở lại nữa không? Mã Tuân liên tục nói mấy câu làm Tôn Húc cảm thấy lạnh cả người. Chỉ là cho dù chuyện này do mình sai, ông ta vẫn sẽ không nhận. Chỉ cần tôi đi, sau này tuyệt đối sẽ không đến gây phiền phức cho nhà họ Diệp. Tôn Húc cắn răng nói, một phút đã qua rồi, xem như ông vẫn lựa chọn con đường chết. Nếu đã như vậy, thế thì để tôi thanh toàn cho ông. Giọng nói của Mã Tuân vừa mới rơi xuống, anh ta đi thẳng về phía Tôn Húc. Cộp, cộp, cộp. Mỗi một bước đi của Mã Tuân đều giống như đang dẫm vào trái tim của Tôn Húc, làm cho sự sợ hãi trong lòng của ông ta càng thêm sâu sắc. Người nhà họ Diệp mang theo vẻ mặt hưng phấn, ngày hôm nay gia chủ của một gia tộc trong Yến Đô Bát Môn sẽ bị giết chết ư? Lúc này sắc mặt của hai người Lâm Báo và Lâm Thiên Trạch cũng trở nên trắng bệch, trong lòng lại vô cùng chấn động. 20 tên cường giả ở sau lưng Tôn Húc giống như lâm vào đại địch. Người nào cũng khẩn trương không thôi. Chờ ông chết đi, trong Yến Đô Bát Môn sẽ không còn nhà họ Tôn nữa. Mã Tuân vừa nói xong liền hung hăng đánh một đấm thật mạnh lên đầu của Tôn Húc. Bịch một tiếng, mặt thấy nắm đấm của Mã Tuân sắp rơi xuống, Tôn Húc cũng không còn cách nào để khống chế nỗi sợ hãi trong lòng mình. Hai đầu gối nặng nề quỳ xuống. Tôi sai rồi. Không ai nghĩ tới Tôn Húc lại thật sự quỳ xuống nói xin lỗi. Ông ta chỉ cảm thấy nắm đấm của Mã Tuân mang theo một luồng sát khí mãnh liệt đang cuốn về phía mình. Ông ta thậm chí còn có thể cảm nhận được nắm đấm vừa mới tiếp xúc với đầu của mình. Nhưng mà trong khoảnh khắc ông ta quỳ xuống đất nói xin lỗi, nắm đấm của Mã Tuân đã dừng lại trong nháy mắt. Tôn Húc thở từng ngụm lớn, trong ánh mắt tràn đầy sự may mắn được sống sót sau tai nạn. Lúc này, trong trang viên nhà họ Diệp to như thế lại lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Tôn Húc đang quỳ trên mặt đất. Chủ nhân của nhà họ Tôn vậy mà thật sự quỳ. Chuyện này sao có thể chứ? Nhà họ Tôn là một hào môn đỉnh phong trong bát đại hào môn ở Yến Đô. Sao chủ nhân của nhà họ Tôn lại có thể quỳ xuống với một người trẻ tuổi như vậy chứ? Cơn yên lặng tĩnh mịch qua đi, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Tôn Húc quỳ trên mặt đất chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng rát giống như là bị ai đó tán mấy cái bạt tai. Lúc này ông ta hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mình đường đường là chủ nhân nhà họ Tôn, thân phận tôn quý đến cỡ nào. Sống hơn 50 năm, có lúc nào có ai đó ép mình phải quỳ xuống đâu. Ngày hôm nay lại bị một người trẻ tuổi hơn 20 tuổi ép buộc phải quỳ xuống đất nói xin lỗi. Đây quả thật chính là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với ông ta. Chỉ có tự tay giết chết đối phương mới có thể rửa sạch nỗi nhục. Lúc này hai ba con Lâm Báo và Lâm Thiên Trạch cũng run sợ trong lòng. Nghĩ tới mình bị cướp đi mấy tên cường giả, bọn họ đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn. Anh Trấn vẫn còn chưa nói tiếng nào, chính là không tha thứ cho ông. Giọng nói của Mã Tuân lại vang lên lần nữa mới phá vỡ sự im lặng này. Mặt mũi Tôn Húc tràn đầy sự khuất nhục và phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh Dương, trước đó là do tôi đã sai rồi, tôi không nên mắng anh, mong anh có thể bỏ qua cho tôi. Tôi xin lỗi. Nội tâm của Vũ Văn Cao Dương rất phức tạp. Chủ nhân của nhà họ Tôn cũng là người nổi danh giống như gia tộc Vũ Văn, vậy mà lại quỳ xuống nói xin lỗi người trẻ tuổi. Người này lại chính là con trai của ông ta. Bây giờ không có cách nào tha thứ cho gia tộc Vũ Văn. Đếm ngược thời gian có thể quay ngược lại, cho dù ông ta có chết, ông ta cũng sẽ không đuổi Dương Chấn với mẹ của anh ra khỏi gia tộc Vũ Văn. Nếu như lúc trước mình có thể đối xử tốt với Dương Chấn hơn một chút, cũng sẽ không trở thành tình cảnh như ngày hôm nay. Lấy quyền thế ở trong tay Dương Chấn hoàn toàn có thể áp đảo hào môn đỉnh tiêm của Yến Đô Bát Môn. Ông biết từ hôm nay trở đi, nhà họ Diệp sẽ không ngừng kéo dài sự chênh lệch với bảy hào môn khác. Không bao lâu sau, chỉ sợ là ngay cả ông ta cũng sẽ ngước mắt lên mà nhìn nhà họ Diệp. Cút đi! Dương Chấn quát một tiếng, Nghe vậy Tôn Húc giống như được đặc xá, vội vàng đứng dậy quay người, giống như là chạy trốn mà đi. Diệp gia chủ, nhà họ Lâm, tạm biệt. Lâm Thiên Trạch kiên trì nói, lập tức quay người vội vàng rời đi. Sau khi nhà họ Lâm đi rồi, trong trang viên nhà họ Diệp chỉ còn lại người nhà họ Diệp cùng với người của gia tộc Vũ Văn. Bầu không khí lập tức có chút kỳ quái. Diệp Mạn biết mối quan hệ giữa Dương Chấn và Vũ Văn Cao Dương, chỉ là quan hệ của hai người không hòa hợp. Hai mắt của Vũ Văn Cao Dương có hơi đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Nhưng mà bắt đầu từ lúc ông ta bước chân vào nhà họ Diệp, Dương Chấn cũng chưa nhìn ông ta một cái nào. Dường như ông ta chỉ là một người ngoài, không có ý nghĩa. Anh Dương, cảm ơn anh. Diệp Mạn bỗng nhiên đi đến trước mặt Dương Chấn cảm kích nói. Xưng hô đối với Dương Chấn, Diệp Mạn đã biến thành anh Dương. Rõ ràng là bởi vì chuyện của Tần Nhã cho nên Dương Chấn vẫn luôn có thành kiến rất lớn đối với bà ta. Tần Nhã cũng không đồng ý nhận người mẹ này. Đã như vậy thế thì xưng hô anh Dương mới là thích hợp nhất. Dương Chấn gật nhẹ đầu, mở miệng dặn dò. Dù sao thì tôi cũng không phải là người Yến Đô, cũng không thể che chở cho người nhà họ Diệp cả một đời. Chuyện ngày hôm nay chỉ sợ nhà họ Tôn và nhà họ Lâm sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhà họ Diệp vẫn nhanh chóng phát triển mối quan hệ đồng minh của mình đi. Nghe vậy Diệp Mạn vội vàng gật đầu. Sự trợ giúp của anh với nhà họ Diệp đã đủ lớn rồi. Tôi còn không dám có bất cứ yêu cầu xa vời nào khác. Lời dặn dò của anh tôi sẽ chú ý. Diệp gia chủ, gia tộc Vũ Văn nguyện ý liên minh với nhà họ Diệp. Vũ Văn Cao Dương vội vàng mở miệng. Diệp Mạn cũng không đồng ý ngay lập tức, trên mặt có chút khó xử, liếc nhìn Dương Chấn một cái. Bà ta không biết nếu như nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn liên minh với nhau, có khi nào Dương Chấn sẽ có ý kiến không đây? Chú ý đến hành động nhỏ này của Diệp Mạn, trong lòng Vũ Văn Cao Dương vô cùng chua chát. Tự kéo mối quan hệ đồng minh với người ta, kết quả đối phương còn phải hỏi thăm ý kiến của con ông ta. Đúng là châm chọc mà. Dương Chấn căn bản không có ý muốn nhúng tay vào, cũng không có bất cứ câu trả lời nào mà là nói với Tần Nhã. Chúng ta đi thôi. Anh dẫn Tần Nhã đến phúng viếng Diệp Kế Tông, đã cho nhà họ Diệp đầy đủ mặt mũi. Bây giờ lại giúp nhà họ Diệp giải quyết một phiền toái lớn như vậy. Đây cũng là lúc nên rời đi. Tần Nhã nhìn Diệp Mạn lâu hơn một chút, nhìn thấy Diệp Mạn cũng đang dõi theo mình. Bỗng nhiên mũi có chút chua xót, cô vội vàng thu hồi ánh mắt. Chúng ta đi thôi. Người nhà họ Diệp đưa mắt nhìn Dương Chấn và Tần Nhã rời đi. Mạ Tuần giống như một tùy tùng đi sau lưng hai người bọn họ. Thẳng cho đến khi ba người đã đi rồi, Vũ Văn Cao Dương mới chua chát nở một nụ cười, nhịn không được mà tự giễu. Đời này có lẽ thằng bé cũng sẽ không tha thứ cho người ba này rồi. Diệp Mạn cũng có cảm nhận tương tự. Mặc dù lần này Dương Chấn đã trợ giúp cho nhà họ Diệp, muốn nhận mẹ con với Tần Nhã, chỉ sợ là còn lâu lắm. Chuyện ngày hôm nay nhà họ Tôn và nhà họ Lâm chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như Diệp gia chủ đồng ý, gia tộc Vũ Văn nguyện ý trở thành đồng minh của nhà họ Diệp. Sắc mặt của Vũ Văn Cao Dương bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Sắc mặt của Diệp Mạn cũng vô cùng nghiêm túc. Trầm mặc ngắn ngủi qua đi, bà ta gật đầu nói. Ông nói không sai, hôm nay nhà họ Tôn và nhà họ Lâm đã chịu thiệt thòi lớn như thế ở nhà họ Diệp. Chắc chắn sẽ ghi hận hai gia tộc chúng ta. Bây giờ chỉ có liên minh với nhau mới có thể ngăn cản được sự trả thù của hai nhà Lâm Tôn. Cùng lúc đó, người nhà họ Tôn và nhà họ Lâm đã trở về gia tộc của mình. Vừa mới trở về gia tộc, Tôn Húc liền tức giận đến nỗi đập hết tất cả đồ vật có thể đập được ở trong nhà. Người nhà họ Tôn đều thấp thỏm lo âu. Vẫn luôn chờ Tôn Húc phát tiết đủ, một bóng dáng trẻ tuổi vội vàng đi tới, lên tiếng hỏi. Bà, xảy ra chuyện gì vậy? Để bà nổi giận lớn như thế. Chuyện bị buộc phải quỳ xuống nói xin lỗi trước mặt mọi người chắc chắn không thể nói cho bất cứ người nào khác. Tôn Húc chỉ lạnh lùng nói, đừng có nghe ngóng chuyện gì, cũng đừng có hỏi thăm linh tinh. Nghe vậy cậu thanh niên không nói gì nữa, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Con đi điều tra một người cho bà. Bỗng nhiên Tôn Húc lại ra lệnh cho cậu thanh niên. Người nào vậy ba? Người thanh niên hỏi. Một người trẻ tuổi tên là Dương Chấn. Quan hệ của cậu ta với nhà họ Diệp không tầm thường, bên cạnh có một cường giả tên là Mã Tuân đi cùng. Tôn Húc nói. Vâng. Cậu thanh niên đáp xong, yên lặng không nói tiếng nào, rời đi. Nếu như cậu thật sự có bối cảnh, là cậu cả của một hào môn cường đại nào đó thì cũng thôi đi. Ngày hôm nay coi như tôi chịu thiệt thòi, nhưng nếu như không phải, thế thì cậu phải chết. Trong đôi mắt của Tôn Húc tràn đầy sát khí mãnh liệt. Ở một bên khác nhà họ Lâm, sau khi Lâm Báo và Lâm Thiên Trạch trở về gia tộc, cũng không nổi giận đùng đùng đập phá đồ đạc giống như Tôn Húc. Bà, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Lâm Thiên Trạch cắn răng nghiến lợi nói. ông ta cảm thấy trong lòng của mình bị kìm nén một cục tức. Nếu như không phát tiết ra thì ông ta sẽ rất khó chịu. Trong ánh mắt của Lâm Báo cũng lóe lên sát ý, ngược lại cũng không xúc động như Lâm Thiên Trạch mà trầm giọng nói. Người trẻ tuổi gọi là Dương Chấn đó có địa vị không nhỏ, cho dù có báo thù thì cũng phải đợi đến lúc biết rõ bối cảnh của cậu ta rồi lại nói. Ngay cả một tên tùy tùng ở bên cạnh của cậu ta mà cũng mạnh như vậy, đúng là không đơn giản. Có điều nếu như cậu ta không có bối cảnh gì lớn thì không quan trọng nữa. Con thừa nhận là người đi theo cậu ta rất mạnh, nhưng mà trên thế giới này bọn họ cũng không phải là người mạnh nhất, còn có nhiều người càng mạnh hơn tồn tại. Chỉ cần có tiền, cường giả như thế nào mà chúng ta không có được cơ chứ? Lâm Thiên Trạch mở miệng nói. Lâm Báo gật đầu. Hiện tại, người muốn giết chết Dương Chấn nhất chỉ sợ là nhà họ Tôn. Trong ánh mắt của Lâm Thiên Trạch có ánh sáng lướt qua hỏi. Ý của ba là chúng ta có thể mượn chủ nhân nhà họ Tôn để đối phó với thằng nhóc đó à? Lâm Báo lắc đầu. Không, lần này chúng ta không có bất cứ sự rụt rè gì nữa. Chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả các biện pháp để báo thù rửa hận. Bây giờ hợp tác với nhà họ Tôn, chắc chắn ông ta rất tình nguyện. Nghe vậy Lâm Thiên Trạch có chút tức giận cắn răng nói. Cái ông già khốn nạn Tôn Húc này rõ ràng đã nói sẽ bắt tay với nhau để đối phó nhà họ Diệp. Không ngờ tới ông ta lại còn dám thất hứa. Hợp tác với ông ta còn cũng không tin tưởng được. Không tin được thì cũng phải tin. Thằng nhóc tên là Dương Chấn đó không đơn giản chút nào đâu. Nếu như quả thật chỉ là thực lực mạnh thì chuyện này cũng thôi đi. Bây giờ chỉ sợ cậu ta có bối cảnh thâm hậu gì đó. Chúng ta nhất định phải nắm chắc hoàn toàn mới có thể lựa chọn ra tay với cậu ta. Loại người này nhất định phải giết chết trong một lần. Một khi để cậu ta may mắn sống sót, sẽ là tận thế của nhà họ Lâm. Lâm Báo dặn dò trong ánh mắt đầy sự ngưng trọng. Ngày hôm nay áp lực của Dương Chấn mang đến cho ông ta rất lớn. Anh cũng chỉ cho một tên tùy tùng ra mặt nên có thể để mối liên minh giữa nhà họ Lâm Tôn sụp đổ. Thưa bà, con biết rồi. Mặc dù là Lâm Thiên Trạch đang tức giận Tôn Húc Lâm Trận bỏ chạy, nhưng mà cũng hiểu những chuyện Lâm Báo nói đều là sự thật. Chỉ là ông ta còn không chủ động đi tìm Tôn Húc, thì Tôn Húc đã tự mình đưa đầu liên lạc với ông ta. Anh Lâm, không biết hiện tại anh có thời gian không? Tôi muốn gặp anh một lần. Tôn Húc vừa cười vừa nói, trong âm thanh của ông ta không nhận ra một chút phẫn nộ, làm như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Lâm Thiên Trạch lạnh lùng nói, xưng hô anh Lâm vẫn nên quên đi, tôi không dám làm anh em với Tôn gia chủ ông nữa đâu. Nghe vậy Tôn Húc nở nụ cười xấu hổ. Anh Lâm vẫn còn đang nổi giận à? Có gì cứ nói. Lâm Thiên Trạch lạnh lùng nói, cho dù là có muốn hợp tác với nhà họ Tôn, ông ta cũng muốn nắm quyền chủ động. Tôn Húc nói, lúc nãy tôi đã điều tra rõ ràng thân phận của Dương Chấn, hóa ra cậu ta chỉ là đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn. Hiện tại cậu ta đang sống ở thành phố Giang Châu, tỉnh Giang Bình. Ngoại trừ cái đó ra cũng không có thân phận gì khác. Về phần cái tên Mã Tuân đi cùng với cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, bối cảnh hoàn toàn sạch sẽ. Nghe vậy Lâm Thiên Trạch cười lạnh một tiếng. Nếu ông thật sự cho rằng cậu ta chỉ là một đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn, vậy thì không có gì đáng nói, bởi vì những thứ này của ông tôi đã điều tra hết rồi. Dứt lời Lâm Thiên Trạch trực tiếp cúp điện thoại. Đầu dây bên kia Tôn Húc mờ mịt một mặt. Chẳng lẽ nói ngoại trừ thân phận này thằng nhóc đó còn có bối cảnh nào khác ư? Sau khi Lâm Thiên Trạch cúp điện thoại cười lạnh một tiếng. Đúng là một kẻ ngu. Nếu như quả thật chỉ là con rơi của gia tộc Vũ Văn đơn giản như thế, còn cần phiền toái như vậy à? Thấy Lâm Thiên Trạch cúp điện thoại, Lâm Báo nhíu mày nói. Con không hiểu lời ba đã nói hả? Hiển nhiên là Lâm Báo có chút tức giận. Ông ta đã dặn dò cho Lâm Thiên Trạch không thể có bất cứ bí mật gì trong chuyện điều tra thân phận của Dương Chấn. Vậy mà Lâm Thiên Trạch lại trực tiếp cúp điện thoại của Tôn Húc. Lâm Thiên Trạch vội vàng giải thích. Trước tiên ba đừng nóng giận. Cái tên khốn nạn Tôn Húc đó con hiểu ông ta rất rõ. Căn bản chính là một con cáo già gian xảo. Nếu như con nhẫn nại cùng ông ta nói nhảm, thì ông ta sẽ cho rằng chúng ta sẽ tìm kiếm sự trợ giúp từ ông ta. Ngày hôm nay ông ta lâm trận phản chiến, ngược lại bị một tên thù hạ của Dương Chấn ép buộc phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trước mặt nhiều người. Hiện tại ông ta đang cầu mong chúng ta sẽ ra tay. Còn có biện pháp đối phó với Tôn Húc, bà kia yên tâm đi, con nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện của Dương Chấn. Nghe lời giải thích của Lâm Thiên Trạch, cơn giận của Lâm Báo mới biến mất, nhẹ gật đầu rồi nói. Được rồi, chuyện này giao cho con xử lý. Nhớ kỹ lời của ba, trước khi chưa đào ra được bối cảnh của cậu ta thì chúng ta tuyệt đối đừng ra tay. Vâng thưa ba. Lâm Thiên Trạch đáp lời. Dương Chấn cũng không biết nhà họ Lâm và nhà họ Tôn đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp để điều tra mình. Lúc này anh đã dẫn theo Tần Nhã bước lên máy bay về Giang Châu. Ngày hôm nay anh đối xử với nhà họ Lâm và nhà họ Tôn như thế, chắc chắn là bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trên chuyến bay, Tần Nhã lo lắng nói. Dương Chấn ra vẻ thoải mái, cười một tiếng. Em yên tâm đi, anh đã nói không có chuyện gì thì sẽ không có chuyện gì. Có khi nào anh lại lừa gạt em chưa? Dương Chấn đương nhiên hiểu nếu đắc tội với hai hào môn lớn trong Yến Đô Bát Môn cũng là một lúc là một chuyện nguy hiểm đến cỡ nào. Nhưng mà chuyện này chỉ là đối với người bình thường. Trong mắt anh, Yến Đô Bát Môn cũng chỉ là một số hào môn có chút thực lực mà thôi. Một chân của anh liền có thể san bằng Bát Môn. Chỉ là nội tình của Yến Đô Bát Môn thâm hậu, trong tay nắm tài lực cũng vô cùng thâm sâu. Nếu như quả thật lập tức tiêu diệt hào môn nào đó, nền kinh tế của toàn bộ Cửu Châu cũng sẽ thay đổi rất lớn. Đến lúc đó, người chịu khổ vẫn là nhân dân. Thân là thủ hộ Cửu Châu, anh không chỉ thủ hộ quốc gia này, anh còn phải bảo vệ cho nhân dân của quốc gia. 3 tiếng đồng hồ sau, máy bay chậm rãi đáp cánh xuống sân bay quốc tế Giang Châu. Vừa mới xuống sân bay, chuông điện thoại của Tần Nhã liền vang lên không ngừng. Tất cả đều là âm thanh nhắc nhở. Tần Nhã bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Vừa chuẩn bị trả lời điện thoại, tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên. Có chuyện gì? Tần Nhã thấp giọng hỏi. Không biết là đối phương nói cái gì đó, chỉ thấy sắc mặt của Tần Nhã ngày càng trở nên khó coi. Cuối cùng cô nói. Được rồi, bây giờ tôi trở về công ty ngay đây. Sao vậy? Thấy Tần Nhã cúp điện thoại, Dương Chấn mới hỏi. Ở bên phía công ty có xảy ra chút chuyện, bây giờ em nhất định phải tự mình đi xử lý. Anh không cần phải quan tâm tới em đâu, anh về nhà trước đi. Tần Nhã vừa nói vừa nhanh chân rời đi. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Tần Nhã rõ ràng là không phải chuyện nhỏ. Nhưng mà Tần Nhã lại vô cùng độc lập, nhất là trong công việc. Trừ phi cô gặp phải chuyện không có cách nào giải quyết, nếu không thì cô cũng sẽ không tìm Dương Chấn giúp đỡ. Tần Nhã trực tiếp đến tập đoàn Tam Hòa, Dương Chấn thì trở về văn phòng Chi Đỉnh. Bà ơi! Vừa mới trở về, Tiếu Tiếu liền kích động chạy tới. Bà ơi, ngày hôm nay ông ngoại với dì Út dẫn con đến vườn bách thú chơi đó. Có rất nhiều động vật nhỏ. À, còn đến hải dương quán nữa, con thấy con cá mập còn lớn hơn cả ba. Dương Chấn thuận thế bế Tiếu Tiếu lên. Vốn dĩ còn tưởng là mình thất hứa với con không trở về đúng lúc thì Tiếu Tiếu sẽ tức giận. Nhưng mà đi chơi ở vườn bách thú với lại hải dương quán cả buổi sáng, bây giờ đang vô cùng hưng phấn. Có vẻ là vẫn còn thèm thuồng. Tần Đại Quang nhìn bộ dạng kích động của Tiếu Tiếu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Ba, Yên đâu rồi ạ? Dương Chấn đột nhiên lại hỏi. Ngày hôm nay Tần Yên cũng nghỉ ngơi. Dưới tình huống bình thường, nếu như Tần Nhã đang bận thì Tần Yên sẽ làm bạn với Tiếu Tiếu. Tần Đại Quang nói. Có lẽ là trước nửa tiếng đồng hồ con về nhà, con bé đã trở lại công ty rồi. Nói là công ty gặp chút phiền phức. À đúng rồi, Nhã đâu? Tần Đại Quang lại hỏi. Dương Chấn bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Tập đoàn Tam Hòa gặp phải phiền toái. Công ty chi nhánh của tập đoàn Nhạn Chấn ở Giang Châu cũng gặp phiền phức. Dường như là có chút trùng hợp. Nhã cũng đến công ty rồi ạ. Dương Chấn không giải thích gì nhiều. Đúng lúc này điện thoại của Tần Đại Quang vang lên. Ông ta kết nối điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi. Bỗng nhiên lại đứng dậy. Được rồi, bây giờ tôi lập tức đến công ty. Sau khi cúp điện thoại, Tần Đại Quang vừa mặc áo khoác, vừa cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, rồi nói với Dương Chấn. Tiểu Tiếu giao cho con vậy, bà đến công ty trước đây. Vừa mới nói xong, Tần Đại Quang đã đi ra khỏi nhà. Ở nhà chỉ còn lại hai người, Dương Chấn và Tiếu Tiếu. Lông mày của Dương Chấn không khỏi nhíu lại. Trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tập đoàn Tam Hòa, tập đoàn Nhạn Chấn, Long Hà Kiến Tài đều gặp phải những phiền phức như nhau. Chuyện này quả thật là có chút trùng hợp. Hơn nữa, những sản nghiệp này bây giờ đều thuộc về doanh nghiệp của mình. Bà ơi, Tiếu Tiếu đang nói chuyện với ba đó, sao ba không quan tâm gì với Tiếu Tiếu vậy hả? Có phải là ba không thích Tiếu Tiếu nữa rồi không? Âm thanh của Tiếu Tiếu bỗng nhiên vang lên mới kéo suy nghĩ của Dương Chấn trở về hiện thực. Chỉ nhìn thấy Tiếu Tiếu đang mím cái miệng nhỏ biểu cảm không vui. Dương Chấn vội vàng nói. Sao ba lại không thích Tiếu Tiếu được cơ chứ? Con nói cho ba biết đi, ngày hôm nay con xem mấy động vật nhỏ gì vậy? Nghe thấy Dương Chấn nhắc tới động vật, Tiếu Tiếu lập tức trở nên hưng phấn, vui vẻ nói. À, con xem con vượn lớn, còn có gấu ngựa nữa, bọn chúng thật là đáng yêu, còn xem... Tiếu Tiếu đang không ngừng nói, Dương Chấn lại có chút không quan tâm, anh cứ luôn cảm thấy không nỡ. Tần Nhã và Tần Yên đều không xin mình giúp đỡ, đã nói đến chuyện này còn nằm trong phạm vi bọn họ có thể khống chế, cũng không cần anh phải lo lắng quá mức. Bà ơi, ngày hôm nay Tiếu Tiếu thấy bà ngoại đó ạ. Tiếu Tiếu bỗng nhiên lại nói, nhìn thấy bà ngoại hả? Con nhìn thấy bà ở đâu? Dương Chấn lập tức giật mình vội vàng hỏi, trong vườn bách thú đấy ạ, bà ngoại tìm ông ngoại, còn nói là muốn về nhà, nhưng mà bị ông ngoại từ chối rồi. Tiếu Tiếu nói xong, hai mắt bỗng nhiên đỏ lên, chớp chớp đôi mắt to nhìn Dương Chấn rồi nói: "Ba ơi, ba để bà ngoại về nhà đi có được không?" Trái tim của Dương Chấn bỗng nhiên chìm xuống. Bà ngoại trong miệng của Tiếu Tiếu chỉ có thể là Chu Kim Hảo. Dựa theo hành động của Chu Kim Hảo, lẽ ra hiện tại bà ta vẫn đang ở trong tù mới đúng. Sao có thể được thả ra nhanh như vậy? Chắc chắn là trong chuyện này có vấn đề. Tiếu Tiếu, không phải là ba không muốn cho bà ngoại về nhà, mà là bà ấy đã làm một chút chuyện sai trái, tạm thời không thể về nhà được. Dương Chấn ôm con gái, vẻ mặt dịu dàng nói: "Mặc dù là Chu Kim Hảo không chăm sóc Tiếu Tiếu ra làm sao, nhưng mà dù sao cũng đã nhìn Tiếu Tiếu lớn đến 4 tuổi. Trong trí nhớ của Tiếu Tiếu, Chu Kim Hảo chính là bà ngoại. Chu Kim Hảo đột nhiên biến mất lâu như vậy, bỗng nhiên gặp lại, Tiếu Tiếu cũng có chút nhớ nhung. Nhưng mà bà ngoại đã nói chỉ cần ba đồng ý thì bà ấy đã có thể về nhà rồi." Tiếu Tiếu ngây thơ nói. Dương Chấn thành thật nói: "Tiếu Tiếu, con nhớ là ba đã từng nói gì với con không? Làm sai chuyện gì thì phải trả một cái giá đắt. Bà ngoại của con đã làm sai, cho nên mới bị chú cảnh sát bắt đi. Cho nên nói hiện tại bà ngoại không thể trở về nhà được. Đợi sau khi bà ấy sửa chữa sai lầm rồi thì mới có thể về nhà." Dương Chấn không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể nói như vậy. Tiếu Tiếu mím cái miệng nhỏ, nước mắt cũng đảo quanh trong hốc mắt, trên mặt còn có chút ấm ức. Đây là lần đầu tiên Dương Chấn nói với Tiếu Tiếu là chú Kim Hảo bị chú cảnh sát bắt đi. Trong thế giới của Tiếu Tiếu, chỉ có người xấu mới bị cảnh sát bắt đi. "Ba ơi, bà ngoại là người xấu ạ?" Tiếu Tiếu kìm nước mắt lên tiếng hỏi. Dương Chấn bỗng nhiên lại không biết phải giải thích với đứa nhỏ như thế nào. Nhưng mà nếu như không nói chú Kim Hảo là người xấu, thì chắc chắn là Tiếu Tiếu sẽ còn kêu ca đòi bà ngoại. Dựa vào những chuyện ghê tởm mà chú Kim Hảo đã từng làm, đương nhiên xem là người xấu rồi. Dương Chấn do dự mấy giây, sau đó nhẹ gật đầu. "Bà ngoại là người xấu." Tiếu Tiếu nhịn không được mà khóc oa lên. "Con không muốn bà ngoại là người xấu đâu." Nhìn con gái đang khóc bù lu bù loa, Dương Chấn cũng thấy rất khó chịu. Để chú Kim Hảo trở về đối với anh mà nói vô cùng đơn giản, nhưng mà liên quan đến những hành động ghê tởm của bà ta, thật sự làm cho anh không có cách nào tha thứ được. Chỉ là hiện tại để cho anh nghi hoặc đó chính là tại sao Tiếu Tiếu lại có thể nhìn thấy chú Kim Hảo trong vườn bách thú. Tiếu Tiếu khóc mệt rồi nằm ở trong ngực của Dương Chấn ngủ thiếp đi. Dương Chấn đang muốn gọi điện thoại hỏi thăm, nhưng mà lúc này tiếng chuông điện thoại di động của anh lại vang lên. "Con nghe đây ba." Dương Chấn ấn nghe rồi kêu một tiếng, nhưng mà không có người đáp lại. "Ba, sao ba lại không nói chuyện?" Dương Chấn hỏi lần nữa. Đúng lúc này một âm thanh quen thuộc bỗng nhiên lại vang lên. "Dương Chấn, đã lâu không gặp." Nghe thấy âm thanh này, trong nháy mắt, sắc mặt của Dương Chấn trở nên âm trầm, trong con mắt lóe lên sát ý mãnh liệt. "Vũ Văn Bân, mày cũng dám đến Giang Châu?" Dương Chấn lạnh lùng nói. "Ha ha, Giang Châu cũng không phải là núi đao biển lửa, có cái gì mà ta không dám tới." Vũ Văn Bân cười lớn nói, thái độ vô cùng phách lối. "Bà vợ của tao đâu?" Dương Chấn hỏi. Anh cũng không tin là Vũ Văn Bân dùng điện thoại của Tần Đại Quang gọi điện thoại với mình, chỉ đơn giản là để nói chuyện điện thoại. "Chết rồi." Vũ Văn Bân bỗng nhiên vừa cười vừa nói. "Vũ Văn Bân, mày đang khiêu khích tao có đúng không? Nếu như bà vợ của tao bị thương một cọng lông, ta sẽ cho mày sống không bằng chết." Trong lòng của Dương Chấn đang kiềm chế một cơn lửa giận, nhưng mà anh không dám tin Tần Đại Quang đã chết. "Dương Chấn, mày có biết câu nói này của mày sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào không hả?" Vũ Văn Bân đột nhiên lại hỏi, không đợi Dương Chấn nói chuyện. Anh ta còn nói thêm, "Mày dám uy hiếp tao, thì ngày hôm nay tao sẽ làm tổn thương ông ta cho mày coi. Đánh cho tao, đánh tới lúc ông ta không thể động đậy mới thôi." Sau đó lại nghe thấy Vũ Văn Bân ra lệnh một tiếng. Chẳng mấy chốc trong ống nghe điện thoại truyền đến âm thanh đấm đá. Có một tiếng gào thét đau đớn, hiển nhiên là của Tần Đại Quang. Chỉ là trong miệng của ông ta bị nhét đồ, chỉ có thể phát ra âm thanh ươm. "Vũ Văn Bân, người để mày mất đi vị trí gia chủ là tao. Có chuyện gì thì mày cứ đối phó với tao, đừng làm bị thương người vô tội." Dương Chấn cố gắng bình tĩnh nói. Nếu như Mã Tuân ở đây, chắc chắn anh ta biết là vào loại tình huống này. Dương Chấn lại càng bình tĩnh thì càng nói rõ cơn giận của anh. "Dương Chấn, mày cầu xin tao đi. Chỉ cần mày cầu xin tao thì bây giờ tao sẽ cho người dừng tay lại. Nếu không thì ba vợ yêu quý của mày sẽ bị đánh chết tươi." Vũ Văn Bân cười ha hả nói. Âm thanh phách lối vô cùng, làm cho Dương Chấn hận không thể điện tại giết chết tên súc sinh này. "Tôi cầu xin cậu cho người dừng tay đi." Dương Chấn nói không do dự. "Mày vậy mà lại cầu xin tao à? Xem ra địa vị của người ba vợ này trong lòng mày cũng vô cùng cao đó nhỉ. Nếu đã như vậy, thế thì tao lại càng không bỏ qua cho ông ta. Chỉ có từng người quan trọng với mày chết đi rồi thì mày mới có thể cảm nhận được đau đớn. Mày càng đau khổ thì tao càng vui vẻ. Mày hiểu loại cảm giác nhìn mày hận nhưng mà không thể giết chết. Chính là một loại cảm giác bất lực không hả? Vũ Văn Bân giống như là bị điên, cười lớn nói. Dương Trấn hít vào một hơi thật dài, cố gắng khống chế lửa giận của mình. Vũ Văn Bân không phải là muốn xem dáng vẻ phẫn nộ của anh đó à? Lúc này anh đang biểu hiện mình giận, Vũ Văn Bân lại càng vui. Nếu như mày gọi điện thoại cho tao là vì để chọc giận tao, vậy thì tao có thể nói cho mày nghe, chắc chắn mày là thành công rồi đó. Nhưng mà nếu như mày muốn làm tổn thương ba vợ của tao để uy hiếp tao, vậy thì tao cũng nói cho mày biết, chuyện này không có khả năng đâu. Nói xong, Dương Trấn trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi Dương Trấn cúp điện thoại, anh trực tiếp gọi điện thoại cho Tiền Bưu. Bảo vệ tốt cho vợ tôi. Anh Trấn yên tâm đi, có tôi ở đây sẽ không để vợ của anh phải chịu một chút tổn thương nào đâu. Tiền Bưu nói một cách chắc nịch. Người này cũng là cường giả bước ra khỏi biên giới phía Bắc. Đội trung thành tuyệt đối không thể nghi ngờ gì, thực lực cũng rất mạnh. Sau khi Mã Tuân được phái đến Yến Đô thì là do Tiền Bưu bảo vệ cho Tần Nhã. Sau khi xác định Tần Nhã không có chuyện gì, Dương Trấn mới yên tâm. Sau đó anh lại gọi thêm một cuộc điện thoại. Anh Trấn, một giọng nói phụ nữ lạnh lẽo truyền tới, chính là Hàn Sương, truyền nhân của Bá Đao đã được Dương Trấn cứu đi khỏi Hiệp hội Võ Đạo. Cô ta vẫn luôn bảo vệ cho sự an toàn của Tần Yên. Chú ý bảo vệ cho Tần Yên, có bất cứ chuyện gì khác thường thì lập tức thông báo cho tôi biết. Dương Trấn nhanh chóng dặn dò. Hồi lúc nãy có một người phụ nữ trung niên đến tìm Tần Tổng, còn cãi nhau với Tần Tổng. Hàn Sương còn chưa nói xong thì đã bị Dương Trấn đánh gãy. Bây giờ cô lập tức đi tìm Tần Yên, nhất định phải bảo đảm tính mạng của em ấy an toàn. Hàn Sương cũng ý thức được cái đó, chỉ nói một chữ dạ liền cúp điện thoại. Hai mắt Dương Trấn đỏ ngầu, một cỗ sát ý mãnh liệt bộc phát từ trên người anh. Bỗng nhiên anh đã hiểu hết tất cả tại sao lại trùng hợp như vậy. Ba sản nghiệp lớn do Tần Nhã, Tần Yên cùng với Tần Đại Quang phụ trách đều bỗng nhiên gặp phải phiền phức. Còn có Chu Kim Hảo vốn dĩ là người bị ở tù, sao lại có thể xuất hiện ở bên ngoài? Bây giờ anh đã biết rồi, dựa vào thân phận của Vũ Văn Bân, muốn làm được những chuyện này dễ như trở bàn tay. Bây giờ Tần Đại Quang đã rơi vào trong tay của Vũ Văn Bân, người phụ nữ trung niên đang cãi lộn với Tần Yên chắc chắn là Chu Kim Hảo. Tạm thời có thể cũng chỉ để cho Tần Nhã an toàn. Có Tiền Bưu bảo vệ, trừ phi loại cường giả đỉnh cao, nếu như thì tuyệt đối không có khả năng mang Tần Nhã đi dưới mắt của Tiền Bưu. Hạ Hà, bây giờ cô có thể giữ Tiếu Tiếu cho tôi một lát được không? Dương Trấn lại gọi điện thoại cho Hạ Hà. Quan hệ của Tiếu Tiếu với cô ta rất tốt, người phụ nữ này cũng có thể để anh yên tâm. Hạ Hà không do dự chút nào vội vàng nói. Đương nhiên là có thể rồi. Được rồi, bây giờ cô đến nhà họ Quan đi, tôi mang Tiếu Tiếu đến nhà họ Quan. Lúc Dương Trấn nói chuyện, đồng thời đã ôm Tiếu Tiếu lên xe. Trong thời gian này, Vũ Văn Bân không ngừng gọi điện thoại cho Dương Trấn, chỉ là Dương Trấn cũng không nghe máy. Vũ Văn Bân căn bản không gọi được. Xe chạy nhanh cả một quãng đường chạy về phương hướng nhà họ Quan. Vừa rời khỏi Vân Phong Chi Đỉnh, được một lát, Hàn Sương lại gọi điện thoại tới. Anh Trấn, đến lúc tôi vào phòng làm việc của Tần Tổng thì đã không tìm thấy cô ấy đâu nữa rồi. Hàn Sương có chút sốt ruột. Một người đang sống sờ sờ tại sao lại không tìm thấy hả? Tìm cho tôi, tiếp tục tìm đi. Dương Trấn tức giận nói. Vâng, anh Trấn. Hàn Sương vội vàng cúp điện thoại. Lúc này trong ánh mắt của Dương Trấn có một mảng cực đỏ. Rời khỏi biên giới phía Bắc lâu như thế, anh còn chưa bao giờ kiềm chế nỗi lòng giống như lúc này. Anh không sợ phiền phức, nhưng mà anh sợ người bên cạnh anh, bởi vì bản thân mình mà bị liên lụy. Bây giờ Tần Đại Quang đã rơi vào tay của Vũ Văn Bân, còn nhận lấy sự đối xử không phải đối xử với con người. Vậy mà Tần Yên lại không thấy đâu, chỉ sợ là cũng rơi vào tay Vũ Văn Bân rồi. Bây giờ anh chỉ có thể hy vọng Vũ Văn Bân còn có chút tình người. Chiếc phe tần màu đen giống như một tia chớp màu đen nhanh chóng chạy lướt qua trên con đường. Cùng lúc đó, bên trong một tòa nhà bỏ hoang, một bóng dáng trẻ tuổi đang ngồi trên một cái ghế. Mà xung quanh anh ta có mấy người đàn ông vạm vỡ đứng đó. Ở phía trước, cách anh ta không xa, Tần Đại Quang đang thoi thóp, cả người đều là máu tươi, hai tay chân đều bị trói, miệng cũng đã bị che kín. Khốn nạn, lại dám không nhận điện thoại của tao. Vũ Văn Bân gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại mà đều không gọi được, lập tức trên mặt tràn đầy sự dữ tợn. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của anh ta lại vang lên, là âm thanh oán khí của một người phụ nữ. Cậu Bân, tôi đã mang người ra khỏi công ty rồi. Được rồi, trước tiên bà cứ trông chừng cô ta đi, có bất cứ tình huống gì thì tôi sẽ thông báo cho bà. Rốt cuộc Vũ Văn Bân cũng đã nhận được tin tức tốt. Cậu Bân yên tâm đi, Chu Kim Hảo tuyệt đối sẽ không để con nhỏ này chạy thoát đâu. Người dẫn Tần Yên đi chính là Chu Kim Hảo. Nếu như con người mà không có giới hạn cuối cùng, đó chính là súc sinh. Tần Yên là con gái ruột của Chu Kim Hảo, thế là mà bà ta lại có thể ra tay, có thể nhìn được người phụ nữ này ác độc tới cỡ nào. Lúc này Dương Chấn đã đưa Tiếu Tiếu đến nhà họ Quan. Sau khi giao cho Hạ Hà, anh lập tức chạy về phía tập đoàn Tam Hỏa. Bây giờ Tần Đại Quang và Tần Yên đều đã bị mang đi. Anh đã sắp xếp người tìm kiếm, nhưng mà ở phía bên Tần Nhã anh vẫn không yên lòng. Cùng lúc đó ở tập đoàn Tam Hỏa, Tần Nhã vừa mới xử lý phiền phức của công ty xong, một người phụ nữ mặc vest bỗng nhiên gõ cửa bước vào. Cô là ai? Sao tôi lại chưa từng gặp cô trong công ty? Nhìn thấy gương mặt xa lạ, Tần Nhã bỗng nhiên cảnh giác. Tần Tổng, tôi là trợ lý mới do Vương Tổng vừa mới tuyển. Ông ấy kêu tôi đến đây để cho cô xem một phần tài liệu. Người phụ nữ cười nói, đúng là trong tay có cầm theo một phần tài liệu. Tần Nhã cũng chỉ là hơi cảnh giác một chút, cũng không ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Dầm một tiếng, đúng lúc này một tiếng vang thật lớn, cửa phòng làm việc của Tần Nhã trực tiếp bị phá tung. Tần Nhã lập tức sợ hãi. Cô vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, liền phát hiện người phụ nữ cầm tài liệu hồi lúc nãy đã bước tới. Dưới tài liệu bỗng xuất hiện ánh sáng lạnh lùng của con dao găm đâm thẳng về phía cô. Cổ dám! Tiền Bưu vừa mới xông vào phòng làm việc thì đã nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nổi giận hét lên một tiếng, dưới chân khẽ động liền vọt về phía Tần Nhã. Tần Nhã là vợ của Dương Chấn, cho dù anh ta có chết thì cũng không thể để người phụ nữ này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huống hồ gì, Dương Chấn đã nhắc nhở anh ta phải bảo vệ Tần Nhã thật tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.